Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Ở không trung nhìn ra xung quanh, nước lũ, cát chảy đều không còn. Cái hàng trước mắt vẫn êm đẹp, mình cũng đang đứng ở ngay dưới nắp giếng. Tất cả chưa có thay đổi, quả nhiên chỉ là ảo ảnh. Diệp Thiếu Dương không dám trì hoãn, tung người bay lên một lần này chưa bị nắp giếng va vào đầu, trực tiếp bay lên quay trở lại trong thân thể của mình. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì treo rồi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một ngụm lớn, kết quả bị mùi hôi thối nồng đậm ở trong không khí làm cho nghẹn, bắt đầu ho khổ khổ, vì vậy đứng dậy kéo đoàn người rời khỏi căn phòng, hít thở không khí tươi mới một phen, khôi phục lại một chút, đem tình huống của mình ở bên dưới nói lại một lần. Đoàn người vừa nghe xong thì trợn mắt há mồm. Vậy mà lại có tà vật có thể cảm giác được nguyên thần của cậu, còn có thể thi triển được pháp thuật đối với nguyên thần. Tứ Bảo khó có thể tin được mà hỏi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Thiếu chút nữa là tòi mẹ rồi. Ngô Gia Vĩ nói, cái này không nói nữa, chỉ nói hắn là làm sao mà biết tên của ngươi. Nghe ý tứ đó, hình như còn rất là hiểu biết đối với ngươi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, không nói một lời nào. Vấn đề này hắn cũng không trả lời được. Lão Quách nói, Thiếu Dương, khả năng hay không, thằng cha này căn bản là không phải là thứ trong cỏ mỏ, mà là đi theo chúng ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhíu mày. Cũng có khả năng không phải là đi theo chúng ta đâu, mà là luôn nán ở trong này, nhưng mà quen biết để... Nói đến đây, Lão Quách hạ giọng. Người cái bóng kia, hộ pháp tánh linh hội hay là cái gì gì đó để quen rồi à? Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không quen, từng có hai lần tiếp xúc, cũng chưa thể từ dưới tay con ảnh mị kia chiếm được một chút tiện nghi nào. Cũng từ đó về sau, Diệp Thiếu Dương cũng nâng cao phòng bị, nhưng mà con ảnh mị kia cũng không có xuất hiện nữa. Mình đi một vòng lòng một dạ tới Thiên Khí Sơn, cứu Lãnh Ngọc, đã đem chuyện ảnh mị bỏ quên đi. Tứ Bảo tiếp lời, nếu như nói là ảnh mị kia, thật ra cũng là phù hợp. Hắn vốn là vô hình. Con dì núi, trước đó ngươi từng chú ý xem dưới chân có bóng hay không? Cái này ta cũng quên mất rồi. Diệp Thiếu Dương cẩn thận một hồi, nghĩ lại một phen quá trình chiến đấu vừa rồi. Nếu như là ảnh mị, đây không phải là lộ số chiến đấu của hắn. Hai lần trước ảnh mị đều chưa dùng ảo thuật. Hơn nữa, hắn vì sao có thể bắt chước giọng của mình? Vì sao lại làm như vậy? Đột nhiên nghĩ đến lúc trước đối phương nói những lời như vậy, Diệp Thiếu Dương phán đoán có một điểm có thể xác định. Hắn khẳng định không phải là sinh linh của nhân gian, bằng không sẽ không nói ra loại lời chào phúng sinh linh nhân gian. Nếu như ảnh mị đến từ Hiên Viên Sơn thì thật ra cũng rất là phù hợp đó. Tứ Bảo nói, đúng vậy, điều này cũng chứng minh sao huyệt của Thánh Linh Hội ở ngay trong cổ mộ này. Tiểu Mã nghe ra thì mơ hồ, ra sức hỏi ảnh mị là cái mẹ gì. Bọn Tứ Bảo đều không để ý đến hắn, vì vậy quấn lấy Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ đành phải đem tình huống nói lại một lần. Tiểu Mã vừa nghe xong kéo tay áo mà mắng, con mẹ nó, ảnh mị nọ này nọ, lão tử đập cho hắn một viên gạch thành thằng ngốc à. Diệp Thiếu Dương lườm lườm hắn, chỉ biết chém gió, cậu bây giờ là quỷ có thể cầm được gạch sao? Tứ Bảo cười quỷ dị, lúc thực sự đánh nhau tôi cho cậu kiến thức một chút. Lão Quách nói, chúng ta đi trước, sau lại quay về lấy công cụ, rồi bố trí một phen, rồi tiếp tục thương lượng xuống xem xuống mộ như nào. Đoàn người liền đứng dậy cùng nhau trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net